Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 bóng đêm quán ba Tần Lỗi đi rồi, Thao Tử còn ở không ngừng uống rượu, Tôn Phong cũng chưa nói cái gì, phía trước cái kia bị vắng vẻ lâu ngày nữ hài ngồi lại đây. Hai người uống rượu nói chuyện ấp ấp ôm ôm, vui đến quên cả trời đất, con khỉ cũng kêu cái nữ hài lại đây. Hai người tựa hồ đã sớm nhận thức, tới sau liền nị hoai tại cùng nhau. Thao Tử đi toilet, chờ hắn đi rồi, con khỉ nói, Phong ca, không phải ta lắm miệng, ta cảm thấy ngài không cần còn kính bọn họ. Hiện tại thời đại nào, còn giảng lão giao tình, từ hắn ra tới, ăn uống trụ dùng, loại nào không phải ngươi chiêu đãi. Liền này hắn còn bãi sắc mặt, bãi cho ai xem đâu. Tôn Phong từ nữ nhân trong lòng ngực ngồi dậy, hắn lấy quá trên bàn yên, cái kia kêu tiểu phỉ nữ hài vội hỗ trợ đánh lửa điểm yên. Theo màu xanh lá sương khói ít ỏi dâng lên, hắn cười cười nói, rốt cuộc là nhiều năm huynh đệ, tổng không đến mức ta hiện tại so với bọn hắn hảo quá. Liền trong mắt không huynh đệ, ăn cơm hút thuốc uống rượu có thể xài bao nhiêu tiền. Ta cũng không để bụng này nhỏ tí tẹo. Dùng liền dùng đi, nhưng ta liền không quen nhìn hắn bãi một trương đại ra mặt. Khiến cho giống như ai thiếu hắn dường như, còn có kia Tần Lỗi, một ngụm một cái Phong tử, hắn đương vẫn là 5 năm trước. Con khỉ nói được lòng đầy căm phẫn, Tôn Phong trên mặt còn cười, trong mắt lại hiện lên một tia bóng ma. Được rồi, ngươi cũng không cần thay ta bênh vực kẻ yếu, rốt cuộc năm đó là hắn đem vị trí này nhường cho ta. Chỉ bằng này, ta phải nhớ một phần ân, người khác không biết, chính chúng ta người còn không biết Phong ca năm đó nhiều khó. Không phải ngươi, này bóng đêm cũng khai không đứng dậy, những người đó đi thời điểm ngươi nhưng không bạc đãi bọn hắn. An gia phí một phân tiền không thiếu, đều cho bọn hắn, làm ta nói này Tần Lỗi lúc trước chính là cố ý. Hắn sợ bị liên lụy đi vào. Liền lấy chính mình thân mụ bệnh tình nguy kịch đương ngụy trang trốn rồi. Mắt thấy lão bóng đêm cây đổ bầy khỉ tan, hắn hoàn toàn mặc kệ, đem như vậy đại một cái cục diện rối rắm đều ném cho ngươi. Không thành là Phong ca ngươi sai, thành bọn họ vừa lúc tới nhặt có sẵn, Tôn Phong không nói gì. Mặt âm ni, Phong ca, ngươi đừng lại nhớ tình cũ, hôm nay hai người kia núp ở phía sau môn nói lâu như vậy. Nói không chừng sau lưng thương lượng cái gì, ta cũng không tin, bọn họ nhìn này quán ba không có gì tâm tư, được rồi. Người bớt tranh cãi, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, Tôn Phong phun điếu thuốc phòng. Kia, hắn làm sao bây giờ? Cái này hắn, tự nhiên chỉ chính là Thao Tử. Tôn Phong trầm ngâm một chút, nói, làm hắn làm, tiền lương liền ấn bảo an tính. Nói với hắn từ trên xuống dưới đều giống nhau, hắn nếu là không làm đâu. Tôn Phong không nói gì, con khỉ lập tức liền hiểu được, đối Tôn Phong cười cười, ta hiểu được có lẽ lấy lòng một người không dễ dàng. Nhưng là làm khó dễ một người, quả thực không cần quá dễ dàng, làm hắn thức thời nhân lúc còn sớm cút đi tốt nhất. Cùng này chỗ tạp vị tiếp giáp một cái tạp vị. Tối tăm sofa một góc ngồi một người, cái này tạp vị là có chủ nhân, một đám cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau chơi, bất quá cái này điểm đại đa số đã uống nhiều quá. Cho nên cho dù tới cái người xa lạ, bọn họ cũng không có phát hiện, người này ngồi ở chỗ kia yên lặng mà nghe xong trong chốc lát. Đứng dậy ly khai, qua một lát, một cái phục vụ xinh trang điểm bộ dáng người đi tới. Tôn Tổng, ta vừa rồi gặp phải Thao Tử, hắn nói hắn đi ngủ, cho các ngươi chơi của các ngươi, con khỉ lại tạc. Phong ca, ngươi xem hắn đem ngươi để vào mắt không? Tôn Phong nhìn hắn một cái, dư lại nói tự động tiêu âm ni sao, gia vĩ, ngươi không cần uống nữa, đồng dạng cũng là một gian quán ba. Viên gia vĩ một người độc ngồi ở quầy ba trước, một ly tiếp một ly hướng trong miệng chuốc rượu. La En tiến vào sau liền nhìn đến hình ảnh này, tiến lên cướp đi hắn trong tay cái ly. Được rồi, ngươi đừng phiền ta, viên gia vĩ một phen đẩy ra nàng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Uống thành như vậy, ta làm sao vậy? Ngươi không phải rất rõ ràng. Viên Gia Vĩ khóe miệng hàm chứa cười lạnh nói. Là em tự quan uổng. Ngươi vì cái gì như vậy ta như thế nào biết? Chẳng lẽ còn là bởi vì phía trước ta đi tìm Đỗ Tiếu chuyện đó? Chuyện đó ta không phải cùng ngươi giải thích quá. Ta chính là quá yêu ngươi. Ta không nghĩ cùng ngươi không danh không phận chỗ đi xuống. Ngươi cũng nói qua thực yêu ta. Nói nếu không phải còn muốn nương nàng ba tên bình chức danh. Khẳng định cùng nàng ly hôn, nàng thanh âm có điểm đại. Quầy ba điều tử sư nhìn hai người liếc mắt một cái. Viên Gia Vĩ tức muốn hộc máu. Từ cao chân ghế nhảy xuống. Lôi kéo nàng đi tạp vị khu. Phía trước hắn một người tới. Phục vụ sinh liền cho hắn lãnh cái đơn tòa. Đơn tòa khu nói chuyện không quá phương tiện. Hai nơi tiêu phí không giống nhau. Tạp vị đều có thấp nhất tiêu phí. La En không thiếu tới nơi này. Ngựa quen đường cũ địa điểm chút rượu. Lại lấy tạp cấp phục vụ sinh mua đơn. Chờ phục vụ sinh thượng tề đồ vật. Vẫn luôn uống rượu Viên Gia Vĩ mới nói. Ngươi cũng biết ta là thời điểm mấu chốt. Thời điểm mấu chốt ngươi cùng nàng nháo. Nàng liền cùng ta nháo ly hôn. Nháo đến túi bụi, ngươi vừa lòng, La En đương nhiên vừa lòng. Trên thực tế đây là nàng muốn hiệu quả, ở nàng trong đầu, nhưng cho tới bây giờ không có gì nhẫn nhục phụ trọng. Nàng có thể nhịn lâu như vậy mới cùng Đỗ Tiếu ngả bài. Đã xem như rất khó được, nàng nháo ly hôn ngươi liền cùng nàng ly, chẳng lẽ Gia Vĩ ngươi còn luyến tiếc nàng. Tuổi trẻ mạn rượu thân thể kề sát ở nam nhân bên cạnh ngươi. Chỉ sợ bất luận cái gì một người nam nhân đều cự tuyệt không được loại này dụ hoặc. Viên Gia Vĩ cũng cự tuyệt không được, cho nên hắn cùng La En đã xảy ra quan hệ. Rất nhiều nam nhân cảm nhận chung đều có một cái cá cùng tay gấu kiêm đến mộng đẹp. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà hồng kỳ không ngã, nhưng trên thực tế, đương lá cờ đứng lên tới đồng thời, đảo không ngã liền không phải nam nhân có thể quyết định. Viên Gia Vĩ biết La En xuẩn, loại này xuẩn ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hắn không nghĩ tới xuẩn La En sẽ làm ra như vậy xuẩn sự. Trực tiếp làm hắn cái này người thông minh sinh hoạt loạn thành một nồi cháo. Này đại để chính là cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Kỳ thật Viên Gia Vĩ trong lòng chưa bao giờ có cùng Đỗ Tiếu ly hôn ý tưởng. Chẳng sợ nàng làm hắn như vậy nhiều bất mãn. Chúng ta đã ly hôn. La En đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chính là kinh hỉ. Thật sự ly hôn, này cũng quá nhanh đi. Bất đồng với nàng vui sướng, Viên Gia Vĩ mặt âm đến lợi hại. La En cao hứng xong, dán đến càng khẩn. Gia Vĩ, ly hôn liền ly hôn đi. Ngươi có phải hay không lo lắng ngươi bình chức danh sự? Ngươi đừng lo lắng, trở về ta liền cùng ta ba nói. Ta ba có rất nhiều bằng hữu, quan hệ nhiều chiêu xấu cũng rộng, còn không phải là cái phó giáo sư chức danh, khẳng định có thể làm ngươi bắt được. La En phụ thân La Cơ là thành phố A lớn nhất địa ốc khai. Phá thương chi nhất, cũng là chính phủ nâng đỡ dân doanh xí nghiệp, liên tiếp bắt được 10 giai xí nghiệp từ từ danh hiệu. Ở thành phố A địa phương thập phần có danh vọng, chuyện này đối ta rất quan trọng, ta đương nhiên biết rất quan trọng. Ta còn chờ đương giáo thụ phu nhân đâu. Ngươi cùng Đỗ Tiếu ly hôn. Chính là ta ba con rể. Ta ba khẳng định giúp ngươi. Sao xây dựng lộ phú xuân nhà mới kia chỗ chung cư. Ấm màu trắng ánh đèn ấm áp. Phòng khách, nữ nhân ở trên sofa. Cao lớn nam nhân nửa cong eo đứng ở sofa phía trước. Tần Lỗi nói tựa hồ làm Đỗ Tiếu có điểm không thể lý giải. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Không suy nghĩ cẩn thận, vậy ngươi rốt cuộc là muốn ngủ, vẫn là không nghĩ ngủ. Tần Lỗi nhịn không được lắc đầu nói, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, hắn có điểm không tha mà nhìn nàng một cái. Đang định đứng thẳng thân, ai ngờ bị túm một chút, hắn không đề phòng nàng sẽ đột nhiên kéo hắn, một cái không xong về phía trước ngã đi. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Đỗ Tiếu từ sofa giãy giụa ngồi dậy. Một tay lôi kéo hắn cổ áo, Tần Lỗi tư thế có điểm chật vật, nửa người trên trước khuynh, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ dựa vào tay chống đỡ, mới không đến nỗi mất đi cân bằng. Hai người ly thật sự gần, nàng hình dạng rảo hảo môi, hồng đến kinh tâm động phách, hắn cúi đầu là có thể hàm trụ. Tần Lỗi nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, Dịch Khai tầm mắt, người uống say, phỏng chừng không biết chính mình đang nói cái gì, ta không có uống say, giống nhau uống say. Người, thông thường sẽ không nói chính mình uống say, ta uống không uống say. Cùng ngươi có nghĩ ngủ ta có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ lớn, nhưng Tần Lỗi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lời này nói ra quá làm kiêu. Nam nhân muốn ngủ một nữ nhân, còn quản nàng có phải hay không thanh tỉnh có thể chứng minh cái gì đâu. Chứng minh cam tâm tình nguyện, có thể thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm. Nam nhân không nên là chỉ cần có cơ hội liền thượng. Thượng lại nói về sau sự. Hắn cúi đầu nhìn nhìn kia tầng bạc màu lam vải dệt hạ độ cung. Thực gian nan mới đem tầm mắt rời đi, cho nên nói rõ lý lẽ trí thứ này chính là cứt chó. Tổng hội trống rỗng toát ra tới làm người thế khó xử. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Hắn tránh một chút, cổ áo còn ở Đỗ Tiếu trong tay, chỉ có thể vươn tay, tưởng từ nàng trong tay lấy về tới. Tần Lỗi không có dám dùng sức, nữ nhân tay trắng nõn tinh tế, tổng làm hắn cảm thấy hơi một sử lực, liền sẽ bóp nát, làm hắn ngoài dự đoán chính là, nàng vẫn là không buông tay. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nữ nhân khóe miệng ngậm cười, cười đến thập phần câu nhân, mảnh khảnh cổ hạ là đường cong tất lộ tốt đẹp đến làm hắn không dám nhìn thẳng. Tần Lỗi cảm thấy chính mình thật là giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, hắn thế nhưng không dám nhìn tới một nữ nhân. Nhưng trên thực tế, hắn thật đúng là con mẹ nó không dám nhìn tới. Liền sợ xem qua, chui vào đi, ra không được, rằng co gian, kia mặt kinh tâm động phách hồng càng ngày càng gần. Gần đến hắn có thể ngửi được này thượng hương thơm ngon miệng. Ngươi, hắn cổ họng nghẹn đắng, miệng thực là mân y, ngươi thật muốn đi. Khó được ta hôm nay uống say. Tính toán phóng túng một lần ta, nữ nhân ở nam nhân trên môi mổ một chút, lại liếm liếm, nàng phát hiện cái này hương vị cũng không làm nàng bài xích. Bên này thong thả ung dung mà phẩm mùi vị, không nghĩ tới nam nhân trong mắt nổi lên đầy trời lửa lớn. Ngươi xác định, đừng hối hận, cơ hồ chưa cho Đỗ Tiếu trả lời cơ hội, sói đói cũng dường như nam nhân liền phát tới. Mau thực chuẩn mà hàm trụ hắn tiếu tưởng lâu ngày phấn môi. Hung hăng mà liếm mút, liếm cắn, cho nên nói rõ lý lẽ chí chính là xú cứt chó. Nên ném thời điểm phải ném. Đỗ Tiếu không có bố trí phòng vệ, đã bị nam nhân nặng nề mà ngăn chặn. Vội vàng, thô lỗ, phóng đãng, một loại cùng trước kia nàng trải qua quá hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Nhưng nàng bất chấp suy nghĩ những cái đó. Trong đầu trống rỗng, cái gì ly hôn, cái gì viên gia vĩ la en, cái gì tính lãnh đạm, cái gì lý tính khắc chế, này hết thảy đều bị vứt đến trên 9 tầng mây. Này một đêm nàng chỉ nghĩ phóng túng, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, ngoài dự đoán đi, tuy rằng hai mặt không có ở làm lời nói, nhưng mỗi chương đều có phát bao lì xì, hàng phía trước xếp sau tùy cơ đều có. Xem xong rồi nhớ rõ lưu cái bình, lại quá hai ngày muốn bắt đầu bò bảng, hiện tại lão tác giả tích phân hệ số không ngừng giảm xuống. Bò bảng càng ngày càng khó. Hết chương.